Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, Helen cho đi tân Krypton cùng có người muốn đào Maria Hill. Bởi vì ngươi à, Tô Thánh mỉm cười nói ra, nếu như ta không làm như vậy ngươi sẽ đi cùng với ta. Sao? Người sẽ cùng mặt khác bị sợ hãi khí tức ảnh hưởng người một dạng từ bệnh viện bên trong tỉnh lại. Rất chấn kinh sợ hãi, tâm thần bất định, sau đó thời gian dần trôi qua bình thường trở lại, một lần nữa trở lại người sinh hoạt quỹ tích bên trong. Coi như trong sinh hoạt chúng ta còn có cơ hội gặp gỡ ngươi hẳn là cũng sẽ không cho ta cơ hội. Dù sao, chấm ngoặc kép, ngươi thế nhưng là hoa hoa công tử. Helen cho nói tiếp nói ra, Tô Thánh gật gật đầu, Helen cho nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh, cho nên người cũng không có mở trò đùa. Người nói đều là thật, Tô Thánh khẳng định nói, Helen cho nhất thời trầm mặc lại, nói dối thế nhưng là người cùng người lui tới địch nhân lớn nhất. Hơn nữa cái này không phải là cái gì lời nói dối có thiện ý. Đây quả thực là cái gì thiên đại hoang. Helen cho bây giờ còn nhớ kỹ ngay từ đầu biết rõ toàn thế giới chỉ còn lại có bọn họ thời điểm loài. Kia tuyệt vọng cùng cảm giác cô độc. Kết quả tất cả những thứ này đều là giả. Cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt liền dâng lên. Cùng một chỗ xông tới còn có nàng cùng Tô Thánh chung đụng từng ly từng tí. Ban ngày kết bạn mà đi tìm kiếm vật tư. Buổi tối ôm nhau ngủ liều chết điên cuồng. Những cái này một chút để vốn nên tức giận nổi trận lôi đình Helen cho chế trụ hòa khí. Vì sao? Helen cho nhìn về phía Tô Thánh. Người đã có bản sự có thể thần không biết quỷ không hay để cho. Ta căn bản không có phát hiện. Vì sao hiện tại lại muốn nói cho ta biết? Bởi vì ta lúc đầu không có ý định một mực gạt ngươi a. Tô Thánh thử đi bắt Helen cho tay. Helen cho thuận thế né tránh. Tô Thánh bắt nữa, lại trốn. Mấy lần qua đi, Tô Thánh vẫn là bắt được Helen cho tay. Ta có cái bí mật. Ngươi nghĩ nghe sao? Tô Thánh nói. Helen cho giữ im lặng. Tô Thánh liền đem nàng là chấp nhận chậm rãi nói. Từ thế giới khác xuyên Việt đến cải biến tân Krypton. Tô Thánh chọn chút mấu chốt nói với nàng. Đương nhiên còn có vĩnh sinh sự tình. Cuối cùng Tô Thánh nói, ngươi là dự định trở lại địa cầu đợi một hồi đây hay là trực tiếp đi tân Krypton? Ta lúc nào nói qua muốn tiếp tục đi cùng với ngươi? Helen cho tiếng hừ hỏi. Tô Thánh nhẹ giọng cười nói, ngươi không nghĩ nghiệm chứng một cái tinh cầu từ hoang vu đến phồn hoa sao? Ngươi không nghĩ bản thân tái sinh cái nôi kỹ thuật có thể trợ giúp càng nhiều người sao? Ngươi, thực không muốn biết những tinh cầu khác người kết cấu thân thể là như thế nào? Cùng nhân loại khác nhau ở chỗ nào sao? Chủ yếu nhất là, chấm ngoặc kép, Tô Thánh mỉm cười nói, ngươi thật có thể ly khai ta? Ngươi, chấm ngoặc kép, Helen cho lời còn chưa nói hết Tô Thánh liền mãnh liệt hôn tới. Ngay từ đầu Helen cho đương nhiên là cực phản kháng cùng xô đẩy. Ngươi đối với ta nói dối bây giờ còn muốn chạm ta. Ta còn sinh khí đây có được hay không? Đáng tiếc, Helen cho khí rất nhanh liền bị Tô Thánh tê ước hết. Có lẽ Tô Thánh không thường xuyên ở chỗ này. Nhưng đối với Helen cho không nói. Mộng cảnh trải qua từng cái cả ngày lẫn đêm đều là thật. Thực cầm tới nàng cùng Tô Thánh tầm đó đã quá quen. Quen đến thân thể một cách tự nhiên thì sẽ sinh ra phản ứng. Sẽ phối hợp chủ động lên. Sau đó nha liền ứng câu nói kia. Nữ nhân không nghe lời. Đến một phát liền tốt. Còn không nghe lời. Liền lại đến một phát. Không được. Ta không được. Ngươi mau dừng lại. Helen cho hư nhược hướng về Tô Thánh cầu xin tha thứ. Đi đâu? Tô Thánh hỏi. Helen cho trầm mặc không nói chuyện. Tô Thánh xoạch a ngâm miệng. Làm bộ còn muốn tiếp tục. Đừng. Ta đi tân Krypton. Helen cho kinh hãi phiền muộn nói. Tô Thánh hắc hắc cười. A, ngươi, ngươi làm sao còn tới? Ta không phải nói đi tân Krypton sao? Lừa đảo, ngươi liền là lừa gạt. Đại lừa gạt, chấm ngoặc kép, Helen cho thanh âm vang lên lần nữa. Một hồi lâu sau, đợi đến Helen cho tỉnh lại sau giấc ngủ khôi phục lại. Tô Thánh mang theo nàng rời đi chữ vật thế giới đi tới tân Krypton. Làm Helen cho nghỉ ngơi sau nàng Category Regeneration rất nhanh liền có đất dụng võ. Cái thứ nhất dùng đúng là Heaven nữ vương. Nàng tổn thương cùng cánh tựa hồ đều cần chữa trị. Cái này khiến Helen cho trực tiếp đầu nhập vào trạng thái làm việc. Thiếu thêm vài phần đối với hoàn cảnh mới ngăn cách. Tô Thánh nghĩ nghĩ dứt khoát hồi Avenger cao ốc. Avenger cao ốc, phía Excel đại sự kiện ảnh hưởng đã dần dần xử lý thỏa đáng. 8 tên Woody đều đã thoát khỏi Woody ảnh hưởng một lần nữa nhốt. Mr. Fantastic đang nghiên cứu loại ảnh hưởng này có thể hay không đối với tinh thần hoặc là phương diện khác tạo thành ảnh hưởng gì hoặc là ẩn núp loại hình. Có thể nói cơ bản đã lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Duy nhất tương đối thương cảm là Steven Rogers chết rồi, vì thế Sharon Rogers cảm xúc thoạt nhìn đều đê mê không ít. Có thể là nghĩ đến cha mẹ của mình à. Sự tình không phải đều đã giải quyết, làm sao còn mặt mày ủ rột bộ dáng. Trở lại Avenger cao ốc, Tô Thánh liền gặp được Maria Hill nhíu mày ngồi ở trên ghế salon. Tô Thánh cười ngồi xuống bên cạnh ôm bờ vai của nàng hỏi một câu. Maria Hill rất tự nhiên rời đi Tô Thánh tay, thần sắc lại không có trầm tĩnh lại. Tô Thánh càng thêm tự nhiên đem tay đặt ở Maria Hill trên đùi. Nói một chút đi, lại xảy ra chuyện gì? Bộ quốc phòng muốn mời ta trở về. Maria Hill nói, mời ngươi về đi, đây là muốn đào ta góc tường à. Tô Thánh bĩu môi, Maria Hill nói, có thể là lần này Serpent sự kiện để bộ quốc phòng cảm thấy bọn họ không có ứng đối. Đặc thù nguy cơ năng lực à. Cho nên bọn họ dự định một lần nữa thành lập một cái xử lý tình huống đặc biệt khẩn cấp cơ cấu. Không phải có S-H-I-E-L-D sao? Tô Thánh thuận miệng nói. Maria Hill lắc đầu. Phil Coulson cùng Sky bọn họ tựa hồ cũng không có để S-H-I-E-L-D một lần nữa đứng ở quầy tiếp tân. Ý tứ, bọn họ một mực đang bận bịu lấy liên quan tới Inhuman sự tình. Nghe nói còn phát hiện Gri, hơn nữa S-H-I-E-L-D ở dân chúng trong lòng đã không được như xưa. Cho nên Bộ Quốc phòng tìm tới ta dự định thành lập một cái mới bộ môn thành lập một cái S-H-I-E-L-D Avenger loại hình tổ chức. Người ý nghĩ đây, Tô Thánh hỏi, ta đương nhiên không hứng thú. Tuy nhiên lưng tựa chính phủ có thể thuận tiện làm rất nhiều chuyện. Nhưng cách làm của bọn hắn ta quá hiểu, cho nên ta không đồng ý. Nhưng là, ta nghe nói bọn họ ở ta cự tuyệt sau vừa tìm được một người khác. Mà người này để cho ta cảm thấy, chuyện này có thể sẽ có chút phiền phức. Maria Hill quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, Green Goblin. Norman Osborn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.